Chiêu hồn, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Nguyên Tiêu ngõa tử bên trong sự đi qua mới 3 ngày. Thái Xuân Nhứ liền tự mình đến phố Nam Hòe mời Nghê Tố đi thái úy trong phủ ăn uống tiệc rượu. Ngoại trừ Miêu thái úy, vị kia thân là điện tiền ti đô ngu hầu trưởng tử Miêu Cảnh Trinh còn tại trong nội cung đang trực. Thái úy phủ người một nhà này cũng coi như chỉnh tề. Miêu thái úy tại trên ghế cũng không làm sao nói, chỉ chờ yến tất, hắn mới tìm lý do thỉnh Nghê Tố tại trong đình tiểu tọa. Hắn bây giờ cạo sạch sẽ sợi râu, người nhìn xem so dĩ vãng tinh thần hơn chút. Việc này A Thái cùng phu nhân của ta cũng không biết được, cho nên trên ghế ta cũng không hướng Nghê cô nương ngươi kính rượu. Hắn theo lô nâng lên đến một con ấm, rót một chén trà nóng đưa cho Nghê Tố. Thái úy đại nhân không cần như thế. Ta lúc đầu có thể trước thời gian theo Di Dạ Ti Trung đi ra, cũng muốn đa tạ nhị công tử cùng thái tỷ tỷ. Về sau lại tại ngài trong phủ quấy rầy nhiều ngày, chính không biết như thế nào báo đáp. Nghê Tố phủng đến bát trà, vừa cười vừa nói, nhà ngươi đúng A Thái gia có ân, A Thái lại là đến nhà chúng ta. Chuyện này đối với chúng ta tới nói đều là giống nhau. Miêu thái úy ngồi xuống, hai tay chống tại trên gối. Nguyên Tiêu hôm đó, Nghê cô nương là đi ngõa tử bên trong chơi. Vâng, ta đến Vân Kinh dài như vậy một đoạn thời gian, còn chưa từng chân chính nhìn qua Vân Kinh phồn hoa. Ta nghe nói ngõa tử bên trong náo nhiệt, liền đi nhìn xem, Nghê Tố trả lời. Miêu thái úy gật đầu. Chúng ta Vân Kinh phồn hoa náo nhiệt, lại há lại chỉ có từng đó là ngõa tử kia một chỗ. Chỉ là không biết Nghê cô nương ngươi còn muốn tại Vân Kinh đợi bao lâu. Tối nay dù chưa tiết rơi, nhưng trong đêm vẫn lạnh. Nghê Tố bàn tay kề sát bát sứ, hẳn là còn muốn ở lâu dài. Ta còn tưởng rằng Nghê cô nương sẽ không muốn lại đợi ở chỗ này. Miêu thái úy đáy mắt mỉm cười, là không nghĩ, nhưng ta không thể bởi vì ta không nghĩ mà vứt bỏ một người không để ý. Nghê Tố thổi bát xuôi theo nóng sương mù, nhấp một ngụm trà nóng. Nghê cô nương nói là, Nghê Tố biết Miêu thái úy là nhớ tới hôm đó tại ngõa tử bên trong hắn từng nhìn qua nhìn một cái bóng lưng. Nàng lắc đầu, một cái tại ta đến kinh trên đường từng giúp đỡ ta người. Nàng buông xuống tầm mắt, mặt đất một cụm nhạt trắng cái bóng lưu động. Nghê cô nương lưu tại nơi này cũng tốt, như cảm giác một người quạnh quẽ, cũng có thể đến thái úy phủ cùng A Thái làm bạn. Miêu thái úy nói, đến cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra tiếng. Chỉ là ta rất muốn hỏi cô nương, ngày đó tại ngõa tử bên trong, cùng cô nương làm bạn vị công tử kia là ai? Liên tiếp 3 ngày, Miêu thái úy mỗi lần nhớ tới bóng lưng kia, luôn cảm thấy cực kỳ thân quen. Kỳ thật, ta cùng hắn cũng không quen biết. Nghê Tố nói, không quen biết. Miêu thái úy khẽ nhíu thoáng cái lông mày. Ngày đó ta tại ngõa tử trung nhìn thấy ngài, liền muốn tiến lên cùng ngài nói hai câu. Há chi đi chưa được mấy bước liền bị hắn gọi lại. Là hắn nói cho ta ngài hoặc là sẽ có nguy hiểm, để cho ta mang ngài trốn đi. Ngõa tử bên trong lầu trên lầu dưới nhiều người như vậy, hắn lại như thế nào biết ngươi cùng ta quen biết? Hẳn là hướng ta mà đến. Miêu thái úy mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta kỳ thật cũng muốn hỏi thái úy, hắn chẳng lẽ là cùng ngài quen biết người? Ta giải oan sự tại Vân Kinh huyên náo lật xôi, lại cùng các ngài đi được gần, chẳng lẽ hắn trước đây liền nhận biết ta? Nghe Tố phen này hỏi lại, cũng làm cho Miêu thái úy có chút ngây ngẩn cả người. Hắn lại cũng thuận lời đầu của nàng suy tư, mi tâm vạn thành chữ xuyên. Nửa ngày, hắn bực bội lau mặt một cái. Mẹ hắn, còn sót lại lời nói còn chưa ra miệng. Hắn ngẩng đầu đối đầu Nghê Tố ánh mắt, cười ngượng ngùng một tiếng. Nghê cô nương thứ lỗi, ta là người thô kệch, những thứ này lời vô vị nói đã quen. Nghê Tố nín cười, lắc đầu. Cô nương có biết, kia trong nhã thất trở lấy của ta là ai? Ngày đó ngài cùng tưởng ngự sử thừa dịp loạn rời đi lúc, ta cũng ra ngõa tử. Nghê Tố ra vẻ không biết, là người hồ. Miêu thái úy thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Như khi đó ta thật đi tới, chỉ sợ bây giờ cả nhà của ta đều muốn bị đưa đến Di Dạ Ti ngục chung tra tấn. Mặc dù không biết vậy công tử đến cùng là người phương nào, nhưng hắn cùng ngươi cũng giúp ta rất lớn một chuyện. Ta đoán, hắn nếu không phải trước đó hiểu rõ tình hình như vậy, hẳn là một cái đi lên chiến trường võ tướng. Miêu Thái Úy theo bản năng muốn sờ một cái sợi râu, lại chỉ mò đến chính mình trụi lùi cái cằm. Không phải như thế, hắn lại như thế nào có thể đối người hồ như vậy hiểu rõ. Võ tướng, Nghe Tố nghe vậy lại có chút sợ run. Nàng nghĩ lên Từ Tử Lăng tay. Nàng gặp qua cái kia hai tay cầm bút, gặp qua cái kia hai tay lật sách, cũng đã gặp hắn cầm kiếm. Nhưng nàng thường thường sẽ quên. Hắn nguyên cũng có sắc bén như là lưỡi đao màu lót bị thu lại tại bộ kia gầy gò đoan chính biểu tượng phía dưới. Chính như Miêu Thái Úy lời nói, hắn là hiểu như vậy người hồ, biết người hồ bội đao thói quen, biết người hồ hành tẩu tư nghi, biết người hồ đồng cỏ bao la đến mức nào, dê bò có bao nhiêu khó được. Thật giống như, hắn thật đi qua nơi đó giống như, có lẽ đi, cuối cùng, nàng nhẹ giọng phản hồi Miêu Thái Úy, như kia người hồ còn sống, không thiếu được còn muốn cắn Miêu Thái Úy không thả. May mà trẻ tuổi công tử đối tám người kia đều hạ tử thủ. Đến mức tám cỗ thi thể mang tới Di Dạ Ti. Di Dạ Ti sứ tôn Hàn Thanh lại cái gì cũng tra không đi xuống. Miêu Thái Úy hôm nay mượn Thái Xuân Nhứ chi danh thỉnh Nghê Tố đến đây, chính là muốn biết ngày đó trợ hắn trốn qua kiếp nạn này người đến tột cùng là ai. Nào biết được lời nói này nói tiếp, hắn là càng phát ra hồ đồ rồi. Đêm đã khuya, Miêu Thái Úy cũng không tốt lại lưu Nghê Tố. Thỉnh nhị nhi tức Thái Xuân Nhứ đem người đưa tiễn về sau, một mình hắn lại tại trong đình ngồi một hồi. Điện Tiền Ti Đô Ngu Hầu Miêu Cảnh Trinh mang theo cả người hàn khí từ trong cung hồi phủ. Một thân giáp trụ còn chưa thoát, gặp cha tại trong đình độc ẩm. Hắn đi lên trước mới phát hiện Miêu Thái Úy hướng miệng bên trong rót ở đâu là rượu. Rõ ràng là trà. Cha, Nghe tiểu nương tử nói như thế nào? Miêu Cảnh Trinh cởi xuống bội đao bỏ lên trên bàn, vẩy lên vạt áo tại Miêu Thái Úy đối diện ngồi xuống. Nàng nói cùng người kia cũng không quen biết. Miêu Thái Úy phun trà bọt, muốn nói nàng nói dối. Khả nàng cần gì phải nói dối lừa gạt ta. Đan Khâu ý muốn gia tăng tiền cống hàng năm, ngài mới lên cự tuyệt cho Đan Khâu tiền cống hàng năm, cũng chủ chiến tấu chương. Nghĩ không ra lập tức liền có người mượn tiểu thúc sự tình dẫn ngài mắc câu. Miêu Cảnh Trinh sắc mặt có chút không tốt. Vẫn là dùng một cái người hồ đến thêm tội tại ngài. Đây là có chủ tâm vũ nhục ngài. Mong rằng cha về sau nghĩ lại mà làm sao. Đừng nghe gặp tiểu thúc danh tự liền cái gì cũng không để ý. Còn không phải bởi vì trong thư nói tới Ung Châu sự. Người cũng biết người tiểu thúc là chết tại Ung Châu. Khả ta lúc ấy bản thân bị trọng thương không ở biên quan. Miêu Thái Úy thay đổi ngày bình thường như vậy sáng loáng bộ dáng, hiển lộ ra mấy phần ủ rột. Cảnh Trinh, người tiểu thúc thời điểm chết mới 20 tuổi, ngay cả cô vợ trẻ đều không có cưới đâu. Ta bây giờ ngược lại là có hai người các ngươi nhi tử, còn có hai cái con dâu tại. Khả hắn thì cốt lại bị người hồ kim đao chém vào cái gì đều không thừa. Ta bây giờ cũng chỉ có thể cho hắn lập một cái mộ quần áo. Cũng bởi vì đưa tới trên thư nói tiểu thúc cái chết có nội tình khác, ngài liền rối loạn tấc lòng a. Miêu Cảnh Trinh bất đắc dĩ. Cha, năm đó quân báo vẫn còn, những cái kia theo Ung Châu trở về quan viên cũng đều tại. Liền nói kia Tưởng Ngự Sử, hắn cũng là theo Ung Châu trở về quan viên bên trong một cái. Ai cũng biết, năm đó Đan Khâu tướng lĩnh mông thoát lấy Thanh Nhai Châu Từ thị cả nhà tính mệnh tướng áp chế, làm tội thân từ Hạc Tiết lĩnh 3 vạn quân Tịnh An đầu hàng địch. Mà mông thoát lật lọng, đem từ Hạc Tiết 3 vạn quân Tịnh An tàn sát tại núi Mục Thần. Nếu không phải tiểu thúc lấy mệnh từ thủ Ung Châu Thành, chỉ sợ đợi không được viện quân. Ung Châu Thành cái này quân sự yếu địa, liền muốn rơi vào Đan Khâu người hồ chi thủ. Từ Hạc Tuyết, cái này 3 chữ theo Miêu Cảnh Trinh trong miệng nói ra, Miêu Thái Úy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. hắn một tay nắm chặt bát trà, lại xinh xinh đem nó nắm thành rồi một cái mảnh sứ vỡ phiến. Lão tử, Miêu Thái úy khàn giọng. Lão tử năm đó nếu sớm chi hắn là như thế một cái không có huyết tính người, liền nên để hắn chạy trở về Vân Kinh. Thế nào từ hắn, gieo hại đại tề, như tại Vân Kinh, hắn có lẽ còn có thể làm hắn thiếu niên tiến sĩ. Thân ở miếu đường, cũng so thân ở xa trường tốt hơn. Chỉ ít không cần tại bão cắt huyết ảnh bên trong mê thất chính mình. Theo thiên chi kiêu tử, đến thất bại thảm hại. Sắc trời đen đậm như mực, tô điểm mấy khỏa sơ sao. Nghe Tố Nhập Thái úy trong phủ lúc thiên còn chưa ngầm. Bởi vậy trong tay nàng lúc này dẫn theo chiếc đèn này cũng không phải chính mình điểm. Nàng xuyên qua náo nhiệt phố xá, đi đến không người tĩnh ngõ hẻm. Một mực có làn khói loãng kéo nhẹ ống tay áo của nàng. Nàng ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, mở đèn lồng, đem bên trong ngọn nến thổi tắt, lại lần nữa nhóm lửa. Một nắm ánh lửa lung la lung lay. Nghe Tố ngẩng đầu, trông thấy cách đó không xa có cái tiểu hài nhi trước cửa nhà nghiêng đầu nhìn nàng quái dị cử động. Đứa bé trai kia bỗng nhiên hướng nàng nhe răng cười một tiếng, lập tức đem trong tay tuyết cầu ném nàng. Nhưng mà tuyết cầu không có nện vào nàng liền bị nhàn nhạt hàn vụ hóa thành nhỏ vụn hạt tuyết tử rơi vào bên chân của nàng. Đứa bé kia trừng lớn hai mắt, tượng gặp quỷ, quay người bị vấp ở ngưỡng cửa, chìm vào cửa sân bên trong, phát ra to rõ tiếng khóc. Nghe Tố nhịn không được cười lên. Từ Tử Lăng, người sẽ dọa người, nàng nói. Làn khói loãng nhẹ phẩy của nàng tay áo một bên, hóa thành một đạo cao thân ảnh. Hắn là phụ thuộc lấy của nàng. Từ đầu tới đuôi, hắn không nói lời nào. Một đôi mắt lặng im mà nhìn xem nàng. Nghe Tố dẫn theo đèn đứng người lên. Chúng ta về nhà, tựa hồ, về nhà. Hai chữ này luôn có thể vì hắn tìm tới một tia có nhiệt độ lòng cảm mến. Nghe Tố mỗi lần nói như vậy đều có thể tại hắn tựa như ngày đông giá rét suy tàn đáy mắt phát hiện một chút không giống cảm xúc. Hắn kiểu gì cũng sẽ tại dạng này thời điểm lộ ra rất thuận theo, cho nên nàng cũng rất thích dạng này nói chuyện cùng hắn. Kỳ thật để dạng này một cái lâu rời người thế quỷ mị cảm thấy vui vẻ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự, nhưng Nghe Tố lúc nào cũng muốn làm như vậy. Hai người sóng vai đi qua gian kia có tiếng khóc trạch viện. Nghe được bên trong tiểu hài nhi thút tha thút thít, còn tại cùng mẫu thân kêu la có ma nữ. Nghe Tố lại cười lên tiếng. Ngươi còn đau không đau? Từ Hạc Tiết có chút không được tự nhiên. Nghe Tố vết thương trên người còn không có điều dưỡng tốt. Hôm đó tại ngõ tử bên trong lại kéo tới sau lưng vết thương. Mấy ngày nay lại có chút khó qua. Nhưng nàng lắc đầu. Đã không phải là rất đau. Ta mỗi ngày đều hữu dụng thuốc. Người yên tâm. Chính ta chính là y công. Ta đều biết. Hắn ứng thanh. Ta cùng Miêu Thái úy nói lời ngươi nghe thấy được sao? Nghe Tố hỏi hắn. Nghe thấy được. Ngươi cảm thấy ta nói có lỗi chỗ sao? Không có. Ngươi đáp rất khá. Từ Hạc Tiết tiếng nói mới rơi. Phút chốc nhớ tới nàng cùng Miêu Thái úy nói câu kia. Không muốn bởi vì của ta không nghĩ, mà vứt bỏ một người tại không để ý. Hắn đi tại nàng cầm trong ánh đèn, bỗng nhiên lại nói, Nghe Tố, ta mặc dù không nhớ rõ lúc trước rất nhiều chuyện, nhưng ta nghĩ, ta đã từng, nhất định chưa hề gặp qua ngươi dạng này cô nương. Nghe Tố một trận, ngước mắt nhìn hắn, ta, là dạng gì, có can đảm tồn trí, không lấy gian nguy mà sinh lo sợ. Không lấy thế tục mà sợ nhân ngôn. Từ Hạc Tiết dừng lại đi lại, đón lấy ánh mắt của nàng. Ngươi là đáng giá người kính nể nữ tử. Không bởi vì hắn quỷ mị chi thân mà đối với hắn tránh không kịp. Nguyện ý tạm thời lưu tại nơi này lấy tác thành cho hắn sở cầu. Nàng chính là như thế làm hắn kính nể nữ tử. Nghe Tố cơ hồ ngây người. Tay nàng cầm đèn lồng chung ánh lửa chiếu vào quanh người hắn tràn ngập oánh bụi. Cả người hắn tại ấm lạnh xen lẫn sáng ánh sáng màu ảnh lý mỹ tốt như một trận ảo mộng. Không biết sao, gương mặt của nàng khá nóng. Né tránh hắn thanh lãnh mặt mày. Lúng búng một tiếng, Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Ta không có đang gạt ngươi. Hắn nói, Nghê Tố có chút thẹn thùng. Ừm, hai tiếng, thúc giục hắn đi lên phía trước. Giữa hai người yên lặng lại. Nhưng Nghê Tố lại vụng trộm quan sát nhìn một cái đi ở bên cạnh nam nhân trẻ tuổi. Nàng đưa tay tại tàn trên cành phất đến một cái tuyết động. Đứng vững, Từ Tử Lăng, Từ Hạc Tiết nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy nàng giơ tay. Một nắm tuyết tại ánh đèn bên dưới nện ở ống tay áo của hắn. Mảnh như hạt muối tuyết dính tại tay áo bên cạnh. Hắn mở mịt dương mắt. Ngươi vì cái gì không đánh ta? Nghê Tố lại đoàn một cái tuyết động. Nàng đang cười, lông mày cong lên thoáng cái. Từ Hạc Tiết đưa tay tại trên cành nắm đến một nắm tuyết. Thăm dò, thu lực đạo hướng nàng đập tới. Nghê Tố nhìn xem cái kia rơi vào nàng bên chân cách đó không xa tiểu tuyết đoàn. Cố ý trêu chọc giống như. Ngươi có phải hay không muốn ăn ngọn nến mới có khí lực nện vào ta, cách chương.